Chương 763, ta cho dù là xấu hổ cũng là uy nghiêm tràn đầy. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Lưu Húc mái nẻ đột nhiên kích động la lớn, ngươi có sao không nàng vội vàng lấy tay nhéo nhéo Lưu Húc mặt, thăm dò trên cổ mạch đập. Cô nương này cấp cứu thưởng thức là học của ai hoàn hảo người không có việc gì, thế nhưng dường như say. Mái nẻ nhìn Lưu Húc cái kia men say mông lung mặt đỏ ửng, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bất quá đang ở nàng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Lưu Húc đột nhiên có động tác lúc này đang nằm ở mái nẻ trên người Lưu Húc, rượu tráng kinh sợ người can đảm, huống hắn chính là gan to bằng trời nhân. Lưu Húc mơ mơ màng màng theo mái nẻ cái kia dụ người hồng nhuận nhếch lên môi liền hôn tới. Hôn nàng hôn nàng hôn nàng người chung quanh sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu ồn ào. Mái nẻ thân là sát thủ, né tránh tự nhiên rất cao, làm tay súng bắn tỉa, động thái thị lực lỗ cột nàng rõ ràng thấy được Lưu Húc lấy mạn thủy lộ vẻ thân tới được răng rớp. Thế nhưng trong lòng còn đắm chìm trong trước đây bị Lưu Húc bảo hộ qua đi, cái loại này tô tô, cảm giác từ bên thai tròng, nàng không biết thế nào sẽ không muốn phản kháng. Mai nẹ cái này phút chốc, ôm Lưu Húc, hai tay thật chặt níu lấy trên người hắn vô tội y hề phục. Nô ân Lưu Húc cư nhiên đem SHE đầu đều dối vào huy, hơi quá đáng nơi này chính là trên đường cái thế nhưng mềm nũng, hương hương. Đây chính là Lưu Húc say ngã phía trước sau cùng ấn tượng. Trong phòng, trong không khí tràn ngập trận trận rượu hương. Không biết qua bao lâu, các lộ huy chữa Lưu Húc sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi. Khô, trên mặt còn có hỏa. Cay đau. Hắn dậy rùa đứng dậy, hạ cửa hàng, đứng lên. Đây là nơi nào ta mặt đau quá Lưu Húc bụng mặt, mặt trên thậm chí sưng lên, giống như bị người nào dùng sức sáng một bạt thai giống nhau. Trên thực tế cũng là bị người nào sáng một bạt thai. Lúc này thiên đang hiện lên ngân bạch sắc, tuy nói bắc phương trời sáng nhanh, nhưng hiển nhiên sẽ không mới buổi tối liền ban ngày. Lưu Húc cảm giác mình hẳn là ngủ thật lâu. Hô đang ở Lưu Húc còn buồn ngủ ngông lung ngáp thời điểm, một hồi len ken kim loại huy kích tiếng đột nhiên theo sáng sớm lạnh lùng không khí truyền tới. Lưu Húc nhanh lên hãy ngó qua chỗ khác, chỉ thấy đúng dịp thấy mãi nẹ huy phong lấm lấm một cái đánh xuống, đem một cái nỗ lực trốn chạy kim sắc vật thể một đao chém thành hai khúc. Khoai tây lúc này mãi nẹ ở trong phòng bếp vui sướng làm món ăn, vóc người của nàng vô cùng phong dài, mặc trên người siêu cấp hoa lệ tinh xảo cứu cấp khả ái trang phục nữ buộc. Hoàn toàn làm nổi bật lên nàng mỹ lệ tư thế. Bạch sắc lá sen bên bánh gà tổ lôi. Sợi sấn dưới váy, là một đôi mặc vớ cao màu đen nho ra y đẹp. Chân. Sáng lệ hồng sắc câu phục, cộng thêm vớ cao màu đen, tươi đẹp sắc điệu tạo thành mánh liệt đối lập, giống như xinh đẹp cao ngạo hoa anh đào tuyệt mỹ nở rộ bên trong. Trang phục nữ buộc mỗi một người nam nhân trong lòng đều có một cơ giác ngộng, mỗi một người nam nhân trong lòng đều có một ngộng võ hiệp. Mỗi một người nam nhân trong lòng đều có một cái trang phục nữ buộc mái nẹ tại sao không có xuyên y phục của mình. Lưu Húc cảm giác mình có chút khát nước, tuy là tâm lý có nghi hoặc, thế nhưng hắn lại không hỏi ra miệng, bởi vì ở rất nhiều cầu huyết kịch bên trong, y phục hoán đổi nguyên nhân, đều là bởi vì bị thổ ô uế bất kể là không phải là bởi vì nguyên nhân. Này, Lưu Húc đều quyết định không hỏi. Lúc này, đang ở cơ đao giết khoai tây mái nẹ bộ dạng rất thú vị. Vẻ mặt sát khí bốn phía, nghiêm túc dị thường mái nẹ. Cầm trong tay dao bầu, mặc vừa người kiểu nữ tập dề, vốn là một bộ cực kỳ dáng vẻ uy nghiêm thế nhưng một đôi mao nhung nhung lỗ thai nhỏ tựa hồ là nghe thấy được sau lưng động tĩnh, đón gió nghịch ngợm run run, có thể dùng cái này nhiệt huyết thiên tài xạ kích thủ thiếu thêm vài phần uy vũ, sinh ra nhất tháp hồ đồ quải. Tốt thật là đáng yêu Lưu Húc vâng theo bản năng, nói thẳng lên tiếng. Ngươi đã tỉnh mái nẹ ngây ra một lúc, sau đó ngay sau đó cũng có chút xấu hổ. Cái gì khả ai không đáng yêu, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu nàng tuyết trắng như ngưng một dạng da thịt nhỏ bé lộ ra đỏ ửng, không có bất kỳ một điểm tì vết nào, giống như là một khối thượng hạng mỹ ngọc, quả thực có thể vô cùng mịn màng. Thiên sứ gương mặt của cộng thêm giống như ma quỷ vóc người, chán phóng vô tận mỹ lệ cùng điên cuồng dụ hoặc, hiện lộ ra một loại cơ hồ khiến người hít thở không thông tính. Cảm giác, những thứ này đều cùng mái nẹ không có quan hệ, nói đúng ra, thiên sứ gương mặt của ngược lại là không sai, bất quá dáng người ma quỷ, dụ hoặc tính. Cảm giác gì gì đó, đó là vài năm sau sự tình bất quá từ Lưu Húc thị giác nhìn sang, đột nhiên phát hiện, mái nẹ nhiều hơn một loại ngoe thuộc tính. Mái nẹ cứ như vậy nhăn nhó quay đầu né qua Lưu Húc ánh mắt, thế nhưng rất nhanh lại nhìn trở về, hồng hồng mặt cưỡng bách tính nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn thẳng ánh mắt, phảng phất tại nói cho Lưu Húc, ta cho dù là xấu hổ cũng là uy nghiêm tràn đầy. Lưu Húc nhìn mái nẹ con mắt, cùng thiếu nữ con mắt chống lại phía sau, hắn lần đầu tiên cảm giác được mái nẹ đồng mâu xinh đẹp như vậy. Lưu Húc hầu như đã quên hô hấp, cái kia liền như là một đôi siêu cao ôn hỏa diễm làm lạnh mà thành hồng nhạt bảo thạch, là như vậy thuần túy, xinh đẹp, phảng phất có thể đem chứng kiến người của nó kỳ linh hồn hấp dẫn đi vào, bên trong tích chứa diễm hỏa một ngày mọc lên, là được đem linh hồn cho cháy hết. Ta nhớ được ngày hôm qua chúng ta Lưu Húc nhớ lại phía trước mất đi ý thức trước một màn. Chúng ta không có gì cả mãi nẹ ngây ra một lúc, sau đó cũng có chút xấu hổ quay đầu nói rằng. Thân thể của nàng, không tự chủ được, dường như tỏ vẻ ra là chủ nhân tâm tình một dạng cấp tốc diêu động. Kia là cái gì Lưu Húc chỉ chính mình mặt. Cái này ngươi không cần biết mãi nẹ khí thế mười phần, dường như căn bản không phải nàng đánh giống nhau, là vâng đúng mỗi mỗi Lưu Húc một đầu hát tuyến. Đối với, được rồi, dĩ nhiên ngươi đã tỉnh. Cái kia hiện tại chúng ta có thể quay trở về hắn nói ta khả ái hắn nói ta khả ái hắn nói ta khả ái mãi nẹ trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, nụ cười kia giống như là từ mùa hè chói mắt ánh mặt trời, cùng với hoa anh đào tán phát hương vị nhu hợp mà thành, nhàn nhạt hương thơm, làm lòng người say không nớt. Lưu Húc túi đầu nhìn chung quanh, khắp núi lần phòng bếp thi thể, nguyên liệu nấu ăn thi thể. Cực khổ Lưu Húc sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói rằng, hắn không có chê cười mãi nẹ. Nha đầu này tài nấu ăn trình độ cũng liền duy trì đang nấu thục cùng người ăn không chết trình độ, nhưng là vì hắn, nàng rõ ràng mang hoạt một buổi sáng sớm. Không nói chuyện nói nơi này mỗi đốt người thật đúng là đau, ta mặt bây giờ còn đau rất ổ cái kia, yên tâm đi, ta đã báo thủ cho ngươi đánh người giả mái nẹ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói ra, chúng ta mau đi trở về a tối hôm qua chúng ta một đêm không về, bọn họ nên lo lắng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.